Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 685, thử một dưới. Dép lê tương đối mềm. Hanyu đang nghe Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau, theo bản năng hướng xuống mì nhìn lại. Kết quả nhìn thoáng qua đối phương trên chân cho khách nhân dùng màu trắng dép lê về sau, Hanyu ánh mắt liền bị Kasumi Gaoka Utaha cặp kia bị màu đen quần tất bao quanh hai chân hấp dẫn. Bởi vì thời tiết tương đối nóng bức nguyên nhân, đối phương hôm nay mặc quần tất đặc biệt mỏng, độ trong suốt vô cùng cao. Chỉ ít tại Hanyu trong mắt, loại này độ trong suốt vừa vặn, nổi bật lên Kasumi Gaoka Utaha hai chân giống như đánh sáp, khiến người ta cảm thấy 10 phần mềm nhẵn. Đồng thời Kasumi Gaoka Utaha chân không giống Eriri như thế. Nếu như Eriri chân cho người cảm giác là thẳng, mảnh, có loại căng cứng tinh xảo cảm giác, như vậy Kasumi Gaoka Utaha thì là tương đối nở nang một chút. Vừa đúng thịt mềm đều đều phân bố tại nàng chân từng cái địa phương, tạo thành một loại cân xứng nhục cảm đẹp. Đồng thời tại quần tất bọc vào, Kasumi Gaoka Utaha trên đùi thịt mềm bị thật chặt trói buộc, để Hanyu có loại cảm giác nếu như mình sờ lên, vậy nhất định sẽ là một loại phi thường mềm mại xúc cảm. Thế là trong lúc nhất thời, Hanyu lực chú ý trở về không được. Kasumi Gaoka Utaha chân tựa như một khối nam châm đồng dạng một mực hút vào Hanyu con mắt. Kasumi Gaoka Utaha chú ý tới Hanyu trên mặt hèn mọn biểu lộ sau cười cười. Tiếp lấy đem mình tay đặt ở trên đùi, động tác nhu hòa vuốt ve một chút sau dán Hanyu lỗ tai. Thanh âm êm dịu mà hỏi, xem được không? Trong nháy mắt, bị Kasumi Gaoka Utaha trêu chọc đến Hanyu, cảm giác một cái nhiệt huyết vọt lên, lập tức cũng có chút khống chế không nổi lên phản ứng. Sau đó Hanyu ngẩng đầu, đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha biểu tình giống như cười mà không phải cười. Hanyu cảm thấy vô cùng thẹn thùng, đem mặt đều nghẹn đỏ lên, 10 phần khó chịu khom người, xoay người dùng tay bày ngay ngắn từng cái phương vị trí. Lôi kéo rộng lượng áo thun, ngăn trở hạ thân vị trí về sau, mới lúng túng quay lại hướng Kasumi Gaoka Utaha đặt câu hỏi đến chuyển di lực chú ý của nàng. Học tỷ, mới vừa nói cái gì? Người đối với các nàng tình huống bên kia có chú ý gì tốt sao? Kasumi Gaoka Utaha tự nhiên thấy rõ Hanyu vừa rồi cái kia phiên cử động, sâu kín hướng Hanyu phía dưới liếc qua về sau, mới ngoạn vị nhìn xem Hanyu nói ra. Ta nói là, để nàng thử một chút tốt rồi. Cái này không được đâu. Đối với đề nghị của Kasumi Gaoka Utaha, Hanyu có chút khó khăn nói, vốn là phi thường chán ghét. Còn để nàng đi thử một chút, nàng khẳng định phải cùng Kirino ầm ĩ lên. Ta lại không nói để Kirino đem đồ vật cho nàng. Đối với Hanyu cân nhắc đến đồ vật, Kasumi Gaoka Utaha mang theo một mặt mỉm cười, lộ ra phi thường thần bí nói, ngươi sẽ không phải muốn cho ta đem những món kia cho Ayase nếm thử đi. Nàng sẽ giết của ta. Hanyu nghĩ lại, đoán được Kasumi Gaoka Utaha ý đồ sau biến sắc, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, có thể cái này tự hồ là biện pháp duy nhất, dù sao theo ta được biết, cho nên nữ hài kia chán ghét những vật kia, nhưng là cho tới nay đều không có tiếp xúc qua a. Cho nên nàng hiện tại chán ghét những vật kia, cũng chỉ là bị truyền thông ảnh hưởng mà sinh ra cố định cái nhìn. Nếu để cho đối phương thử một chút, nói không chừng nàng có thể tiếp nhận đâu. Kasumi Gaoka Utaha tại Hanyu cự tuyệt về sau, giống như dụ hoặc thủy thủ nhảy xuống biển hải yêu, tại Hanyu bên tai kể rõ một chút nghe có đạo lý. Ý đồ xui khiến Hanyu tự tay vì Aragaki Ayase cống hiến những cái kia hỏng bét đồ vật. Không được, ta cảm thấy vẫn là không thể làm như vậy. Bất quá Hanyu tự hồ là xem thấu bên trong Kasumi Gaoka Utaha khuôn mặt tươi cười dưới ẩn giấu tà ác ý đồ, một ngụm cự tuyệt Kasumi Gaoka Utaha. Ý đồ đoạn mất Kasumi Gaoka Utaha gây sự suy nghĩ. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha bị cự tuyệt về sau, sắc mặt biến thành không phải rất dễ nhìn. Sau đó lại hướng Han Yu tới gần, mang theo một tia uy hiếp ngữ khí hướng Han Yu hỏi. Ta cảm thấy vẫn là không thích hợp a. Bằng vào ta hiểu rõ, Ayase nếu là nhìn thấy những vật kia, khẳng định phải bạo tẩu. Đối mặt với Kasumi Gaoka Utaha từng bước ép sát, Han Yu cười khổ nói với nàng. Căn cứ Han Yu hiểu rõ đến tình huống, Han Yu biết Kasumi Gaoka Utaha gần nhất bởi vì chính mình tiểu thuyết không có gì linh cảm mà đang khắp nơi lấy tài liệu đâu. Hắn cũng nhìn ra Kasumi Gaoka Utaha căn bản chính là nghĩ làm cái lớn tin tức đến mở rộng ý nghĩ của mình, mà chính mình nếu là thuận đối phương ý tứ đi hành động, cái kia làm không tốt chính mình liền muốn trở thành nàng lấy tài liệu trên đường tế phẩm. Dạng này a, ta đã biết. Lần này, Han Yu cự tuyệt về sau, Kasumi Gaoka Utaha mặc dù có vẻ hơi thất vọng, bất quá vẫn như cũ duy trì tiếu dung. Chỉ là Kasumi Gaoka Utaha nụ cười trên mặt thấy Han Yu cảm thấy từng đợt lo lắng cùng sợ hãi. Hoài nghi đối phương có phải hay không vẫn còn đang đánh ý định gì. Sau đó tựa hồ là để chứng minh Han Yu suy đoán. Không đợi Han Yu kịp phản ứng, Kasumi Gaoka Utaha liền từ hai người vụng trộm quan sát địa phương đi ra. Đối với còn tại bên kia lẫn nhau tố tâm sự Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayaseho, Han Yu nói có biện pháp đến giúp các ngươi. Ngoặc kép chấm than, nhìn xem, xung phong nhận việc Kasumi Gaoka Utaha, Han Yu đều muốn điên rồi. Có chút phát điên căm tức nhìn đối phương. Thế nhưng là tại Kasumi Gaoka Utaha một mặt giảo hoạt trong tươi cười, Han Yu cuối cùng vẫn bại dưới trận đón lấy hướng chính mình đi tới hai cái nữ hài tử. Mười phần nhức cả trứng nói ra, ta không phải, ta không có, đều là Utaha học tỷ nói mò, ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì. A, nghe được Han Yu phủ nhận, Aragaki Ayase lập tức liền biến thành có chút thất lạc, lộ ra biểu tình thất vọng. Mà Kusaka Kirino thì là đối với Kasumi Gaoka Utaha trêu đùa hai người mình phi thường có ý kiến. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Kasumi Gaoka Utaha. Ha ha, Hanyu-kun chẳng qua là ngượng ngùng nói mà thôi. Dù sao hắn vừa rồi nghĩ tới chủ ý có để cho người ta khó xử địa phương, cho nên mới sẽ phủ nhận. Ta đoán chừng hắn đợi chút nữa còn có thể đem cái chủ ý kia đẩy lên trên đầu của ta đâu. Kasumi Gaoka Utaha ý vị thâm trường nhìn xem Han Yu cùng hai nữ hài. Đồng thời vì phòng ngừa Han Yu nói ra chân tướng, Kasumi Gaoka Utaha còn cố ý nói ra Han Yu có thể sẽ làm sự tình. Xem như chuẩn bị sớm, đem Han Yu đường cho phá hỏng. Ngươi, đối với Kasumi Gaoka Utaha động tác này, Han Yu chỉ có thể là nhức đầu chỉ vào đối phương, lại nói không ra lời gì tới. Thật sao? Han Yu-kun, Aragaki Ayase cũng không biết Kasumi Gaoka Utaha là dạng gì tính tình. Hôm nay cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đối phương, cũng cảm thấy đối phương không cần thiết đối với chuyện như thế này nói đùa với mình. Mà lại Kasumi Gaoka Utaha trên người có cỗ thành thục khí chất để Aragaki Ayase cảm thấy phi thường hâm mộ, cũng bởi vậy cảm thấy đối phương đáng giá tín nhiệm. Thế là liền tin tưởng đối phương. Một mặt hồ nghi hướng Han Yu nhìn sang. Ta thật không có cái gì chủ ý a. Han Yu khổ não hướng Aragaki Ayase hai người phủ nhận. Kiên quyết không thừa nhận Kasumi Gaoka Utaha thuyết pháp. Uy, ngươi có chủ ý lời nói. Nói ngay a, không được coi như xong. Làm gì che che lấp lấp. Kusaka Kirino nhìn xem Han Yu từ chối bộ dáng có chút ai thấy ngứa mắt. Theo bản năng liền lấy Kasumi Gaoka Utaha lời nói là chính xác là điều kiện tiên quyết. Hướng Han Yu chất vấn, các ngươi cũng không cần khó xử Han Yu-kun. Ta đến nói cho các ngươi tốt rồi. Vừa rồi Han Yu-kun nói, Ayase hiện tại đối với Kirino thích đồ vật cách nhìn đều là căn cứ vào truyền thông báo cáo mà sinh ra, căn bản không có tự mình tiếp xúc qua. Cho nên Han Yu nói không nếu như để cho Ayase đi thử một chút, để Kirino cùng Ayase chia sẻ một chút thứ mình thích. Tiếp xúc qua về sau, lại nhìn Ayase sẽ có ý tưởng gì. Nói không chừng tiếp xúc sau về sau, Ayase liền có thể lý giải Kirino ý nghĩ đâu. Kasumigaoka Utaha cười ha hả nói ra chính mình đề nghị. Thậm chí nói Kusaka Kirino cùng Aragaki Ayase có chút tâm động. Bất quá tại Hanyu trong mắt, hiện tại Kasumigaoka Utaha trên đầu tựa hồ mọc ra hai cái sừng, biến thành ác ma, để Hanyu cảm thấy từng đợt ác hàn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.